Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 827. Song tử pháo đài, chương 835. Song tử pháo đài theo phi cơ trinh sát thả ra. Rất nhanh khu vực trung tâm bản vẽ nhìn từ trên xuống liền chậm rãi thành lập. Tại cái này có hơn 2.000 mét vuông khu vực, phi cơ trinh sát quay chụp đến số lượng rất nhiều máy móc tồn tại. Những này máy móc rất nhiều đều là bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân lại biến thành mới tinh. Đương nhiên cũng có thể là thế giới quy tắc sáng tạo ra máy móc quái vật. Mười mấy đỡ phi cơ trinh sát bay ra ngoài. Chỉ có không đỡ phi cơ trinh sát an toàn bay trở về. Đại bộ phận đều bị các loại địa phương thủ vệ máy móc quái vật cho đánh rớt. Còn tốt thả ra phi cơ trinh sát đều là phổ thông loại hình. Loại này loại hình cần bao nhiêu liền có thể chế tạo ra nhiều ít. Chi phí phi thường thấp, bởi vì đoạn thu ban đầu thăm dò thời điểm liền sử dụng máy bay không người lái phụ trợ điều tra. Cho nên cử động của hắn thời gian dần trôi qua ảnh hưởng tới toàn bộ công hội. Hiện tại trong công hội mặc kệ là cái gì quân đoàn đội mạo hiểm ngũ. Tại đi một nơi nào đó thám hiểm trước đó khẳng định sẽ phóng thích máy bay không người lái điều tra. Một phen, không muốn tiểu xảo máy bay trinh sát không người lái. Có đôi khi dạng này điều tra một chút liền có thể để đội ngũ tổn thất giảm bớt rất nhiều. Tiết Nguyệt đội mạo hiểm ngũ trên cơ bản đều sẽ có một khung đến hai khung máy bay trinh sát không người lái, cũng là bởi vì Tiết Nguyệt máy bay trinh sát không người lái phổ cập. Để Tiết Nguyệt mạo hiểm thương vong là tất cả công hội bên trong nhỏ nhất. Đương nhiên cái khác công hội cũng có hay không người phi cơ trinh sát. Bất quá không có Tiết Nguyệt như vậy phổ cập mà thôi. Nhìn máy bay trinh sát không người lái tạo dựng địa đồ về sau. Đoạn thu có chút sầu muộn nói. Làm sao có nhiều như vậy máy móc loại hình quái vật. Trước đó không phải nhãn ma sao huyệt A. Phải biết trước đó nơi này chính là bay ra ngoài hơn 1.000 nhãn ma. Cũng không biết những này máy móc quái vật là thế nào xuất hiện. Trước đó truyền tống xong từ ma nhãn tới trên quảng trường. Căn cứ địa đồ quay chụp đến hình tượng, đoạn thu hiện mười mấy loại máy móc quái vật, những cơ giáp này quái vật có chút nhìn rất lớn, có chút thì vô cùng nhỏ nhắn. Chung quanh máy móc quái vật là như thế này phân bộ. Trong vòng xem quảng trường làm trung tâm, về sau là hai tòa đối ứng pháo đài, càng là bên ngoài máy móc quái vật cũng liền càng ít. Nghe đoạn thu, Diệp Hách Nana vừa cười vừa nói, không sao. Chậm rãi giải quyết liền tốt, nơi này máy móc quái vật có thể nói phi thường dày đặc. Liền vẻn vẹn là một chỗ giao lộ, chung quanh máy móc quái vật liền từng có 20 số lượng. Mặt đất máy móc quái vật cũng có trước nhện máy móc. Cũng có cùng loại nhân loại người máy. Tóm lại số lượng rất nhiều chính là, đoạn thu nhìn xem máy bay trinh sát không người lái quay chụp đến bản vẽ nhìn từ trên xuống. Cuối cùng xác định một cái thăm dò bản đồ, hắn thiết định con đường này bao trùm phụ cận tất cả địa phương. Dạng này đám người liền có thể một bên thăm dò một bên thanh lý phụ cận máy móc quái vật. Cuối cùng sẽ tới đạt trung tâm quảng trường, mà quảng trường phụ cận chính là song tử pháo đài. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất, về sau đám người lại bắt đầu ra. Diệp Hách Nana cùng hai tên thiên cấp thành viên trực tiếp đi giải quyết cỡ lớn máy móc quái vật. Mà đoạn thu thì mang theo thành viên khác tách ra giải quyết cỡ nhỏ máy móc quái vật. Tại giải quyết mấy chỗ máy móc quái vật dày đặc khu vực. Mọi người đi tới một cái thập tự đường. Ở chỗ này hiện trước đó đánh rơi cỡ nhỏ không người điều tra cơ máy móc quái vật. Là một loại có rộng hơn 1 mét. Gần 2 mét dài phi hành loại máy móc quái vật, lực công kích cũng không phải là rất cao, nhưng là quấy rối bắt đầu cũng rất phiền. Đoạn thu một bên trên không trung cùng những này máy móc con rơi chiến đấu. Một bên sử dụng máy truyền tin chỉ huy chúng nữ, bên kia nóc phòng có người máy xạ thủ, ai không có việc gì giải quyết một cái. Đánh ta thật là phiền, liền cái này ngã tư đường. Đám người hết thảy dùng hết mười mấy phút thời gian mới làm xong. cũng không phải là những này máy móc quái vật thực lực rất mạnh, mà là quá mức phân tán, có chút tại mặt đất, có chút tại nóc phòng, thậm chí còn có một ít máy móc quái vật tại nhà lầu bên trong. Chờ chiến đấu thanh âm ra sau mới có thể xuất hiện. Trong đội ngũ một muội tử thiếu chút nữa bị người máy đánh lén như vậy thành công. Mặc dù thanh lý một phiến khu vực dùng thời gian rất dài. Bất quá thu hoạch cũng vô cùng phong phú. Những này máy móc quái vật đều so trước mắt Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật cao hơn ra rất nhiều. Mang về nghiên cứu sau nhất định có thể để Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật tăng lên. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, những này máy móc quái vật trên người một chút trang bị có thể tháo ra trực tiếp sử dụng. Dọc theo đoạn thu thiết lập tốt lộ tuyến tiến lên, tại chiến đấu nửa giờ sau đội ngũ rốt cục xuất hiện thương binh. Một phong hào cường giả bị nơi xa xa xa đạn cho bắn thủng bả vai. Còn tốt không có bắn trúng tim, không phải sinh mệnh liền gặp nguy hiểm mà ni theo càng ngày càng tiếp cận khu vực trung tâm. Những này máy móc quái vật đẳng cấp cũng biến thành càng ngày càng cao. Thậm chí còn xuất hiện ẩn hình máy móc quái vật, giải quyết phụ cận máy móc quái vật về sau. Đội ngũ bắt đầu điều chỉnh, trước không phải ma kiếm sĩ hoặc là ma pháp sư thành viên trực tiếp bị đoạn thu chọn lấy. Lần này đội ngũ cũng chỉ còn lại có không đến 10 người. Nguyên nhân chủ yếu chính là, công kích của địch nhân khó lòng phòng bị. Nếu như không mở ra hộ thuẫn rất khó ngăn lại được. Mặc dù chỉ có không đến 10 người, nhưng là bốn phía đã bị thanh lý không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ có rất nhỏ một phiến khu vực không có đặt chân. Lưu lại thành viên không gián đoạn mở ra hộ thuẫn cùng ma pháp thuẫn. Về sau tiếp tục đi tới, quả nhiên đoạn thu lựa chọn là chính xác, khoảng cách pháo đài còn có 500 mét thời điểm. Xung quanh đều xuất hiện lực công kích mạnh hơn, mà lại công kích khoảng cách xa máy móc tay bắn tỉa. Nếu như trước đó không cho các nàng rút lui, như vậy cái này một đợt công kích liền có thể xuất hiện thương vong. Nana, xem ngươi rồi, đoạn thu đối Diệp Hách Nana nói. Mặc dù đoạn thu đám người cũng có thể giải quyết, bất quá cần thời gian có thể sẽ rất dài, nhưng Diệp Hách Nana xuất thủ. Như vậy rất nhanh liền có thể giải quyết những này cơ giới sinh vật. Đương nhiên đây không phải chủ yếu nhất chính là để Diệp Hách Nana xuất thủ. Cái này khiến có thể không hư hao những này máy móc quái vật hạch tâm tình huống dưới giải quyết. Tuyết Nguyệt cần hoàn chỉnh máy móc quái vật thi thể, dạng này có thể tốt hơn nghịch hướng nghiên cứu ra hữu dụng khoa học kỹ thuật. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Diệp Hách Nana nghe xong hướng phía đoạn thu manh manh cười một tiếng. Về sau phía sau xuất hiện cùng loại ác ma vũ dực. Ngay sau đó liền xông về những này máy móc quái vật. Còn bên cạnh hai tên thiên cấp muội tử tự nhiên cũng theo sát lấy xông tới. Thiên cấp cũng có thể đối với mấy cái này máy móc quái vật tạo thành tính áp đảo thắng lợi. Cứ như vậy thánh cấp cùng thiên cấp xuất thủ. Rất nhanh phụ cận máy móc quái vật liền bị giải quyết hết. Theo xâm nhập tròm song tử trong thần miếu, mọi người tại pháo đài phụ cận lại hiện một khung cự hình cơ giáp hài cốt. Bộ này cự hình cơ giáp bị chặn ngang chặt đứt, cơ giáp vết thương trên người cũng so trước đó hiện hơn nhiều. Bất quá đã hiện cự hình cơ giáp dù sao cũng so không có tốt. Coi như cự hình cơ giáp bị phá hủy cũng là có giá trị. Theo đám người thanh lý, rất nhanh liền còn lại hai tòa thành bảo chung quanh máy móc quái vật. Pháo đài chung quanh máy móc quái vật hỏa lực mạnh hơn. Căn cứ Diệp Hách Nana phán đoán có chút công kích thậm chí có thiên cấp uy lực. Nhưng bây giờ chỉ còn lại hai tòa thành bảo chung quanh máy móc quái vật. Cho nên toàn bộ thanh lý mất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hết chương.